Chương 1269 Đại lục tẩy lễ. Từ trong tinh không, ánh sáng vô biên vô tận phát ra, linh lực cổ xưa cũng không ôn hóa như trước, phát ra lực lượng cực kỳ kinh khủng, lập tức làm cả phiên tinh không này ngưng đọng lại. Trong tinh không dường như thời gian cũng trôi chậm lại. Mà ở góc tinh không, thân thể lẫm đống lão nhân ngừng trệ, mặt hắn là đầy vẻ giận dữ. Bất quá vì không gian ngưng đọng, không có cách nào nhúc nhích, nhưng ánh mắt của hắn mang vẻ khó nhìn chằm chằm nhìn phía Mộc Trần, rõ ràng là vì biến cố lúc trước mà nổi sóng to gió lớn trong lòng. Hắn không thể nghĩ ra rằng thời khắc cuối cùng đó, Mộc Trần có thể phản kích bén nhọn hùng hãn đến thế. Một kiếm kia tuyệt đối mang khí tức thiền chí tồn chân chính. Bất quá sau khi giao thủ, uy năng nó cũng không tới mức lấm đống náo nhân nghĩ. Một kiếm kia hắn có thể tạo thành uy hiếp lớn với hắn, thậm chí sơ sẩy có thể trọng thương, dù thế cũng không tới mức làm hắn kinh hãi thất tố. Mà vì hắn bị khí tức thiền chí tồn trên kiếm kia dọa sợ, hắn sợ đó là bài tẩy Viêm Đế để cho Mộc Trần. Viêm Đế là nhân vật bậc nào, dù là một lá bài tẩy lưu cho Mộc Trần cũng dễ dàng đối phó hắn. Cho nên trong tích tắc giữ lại mạng nhỏ, lẫm đống lão nhân nặt phải thu hồi tất cả linh lực về tạo thành phòng ngự. Như thế dù là có thể giúp hắn cản một kiếm kia, nhưng lại đem toàn bộ đại lục tẩy lên lực mán vất vả cướp được, đổ sông đổ bể, hơn nữa còn là lỗ mất một phần. Hiện tại hắn chỉ còn 3 phần phần ngạch. Tiểu tử sao cha đáng chết. Lòng lẫm đống lão nhân là thầm mắng Mộc Trần xối xả. Hắn vô cùng hối hận khi nãy cũng không quá mức cuồng vọng, nếu cẩn thận một chút cũng không bị kiếm tinh thiền kinh thiền kia của Mộc Trần dọa gần chết. Trong lúc lẫm đống lão nhân hối hận tột cùng, bên ngoài mặt Tây Thiên Chiến Hoàng xanh mét nhìn cảnh này, đồng thời kinh dị nhìn Mộc Trần. Một kiếm lúc trước đúng là có khí tức thiền chí tồn, bất quá không phải khí tức Viêm Đế, mà là khí tức tương tự mênh mông không lường được. Nếu chủ nhân khí tức ở thời kỳ toàn thịnh, sợ rằng Chiến Hoàng hắn còn xa mới bằng. Viêm Đế nói không sai, tên Mộc Trần này đúng là lấy được truyền thừa của Thiên Đế. Nếu đoán không lầm, thanh kiếm lúc trước do Thiên Đế lưu lại, hắn có thể đoạt phần ngạch này nhờ một kiếm này. Mắt Tây Thiên Chiến Hoàng lóe, nghĩ không tới Mộc Trần còn lá bài tẩy loại này. Hơn nữa điều khiến hắn càng kinh ngạc, dù là đối mặt với lẫm đống lão nhân bức người, Mộc Trần vẫn có thể nhẫn nhịn. Đợi tới thời khắc cuối cùng, khi lẫm đống lão nhân mất cảnh giác bất ngờ ra tay, một cách đoạt lại trọn vẹn phân ngạch. Ẩn nhẫn như thế đủ làm người ta thích kiêng kỵ. Tây Thiên Chiến Hoàng hít sâu một hơi, bất đắc dĩ thở dài, cũng không nhìn lẫm đống lão nhân nữa mà trực tiếp xoay người đi. Thế cục đã định, lẫm đống lão nhân này hoàn toàn mất cơ hội cuối cùng, cho nên vốn dĩ hắn có thể chèn ép Mộc Trần, nhắm mắt lật thuyền trong mương, đến mức hiện giờ chỉ có thể nuốt hận. Hiện giờ ánh sáng tẩy lễ bắt đầu chuyển hóa, trừ khi Chiến Hoàng hắn cậy vào thực lực thiên chi tôn mạnh mẽ ra tay phá hỏng, nếu không không có cách nào quấy nhiễu Mộc Trần tẩy lễ. Thế nhưng hành động này không nghi ngờ là hoàn toàn phá hỏng quy tắc. Nếu tin truyền giật tất là khiến vô số kẻ khinh bỉ, rõ ràng kẻ thích sĩ diện như Tây Thiên Chiến Hoàng không thể chấp nhận. Huống chi sau lưng Mộc Trần còn có Viêm Đế cùng Võ Tổ, hắn thực sự làm chuyện đó chỉ sợ ngay cả Viêm Đế từng trò chuyện vui vẻ với hắn cũng sinh ác cảm. Tây Thiên Chiến Hoàng hiển nhiên là không vì đối phó một cái tên Mộc Trần nho nhỏ mà bỏ giá lớn như vậy. Cứ cho là tiểu tử này thực sự trở thành đại lục chi tử thì đã sao? Rõ mắt tới ngày này, xác suất đột phá thiên chí tôn đại lục chi tử đúng là cao hơn một chút, nhưng chỉ thế mà thôi. Mà 9 trên 10 trong số đó vẫn là dừng bước trước thiên chí tôn cảnh. Lòng Chiến Hoàng xoẹt qua ý suy nghĩ, sau đó cười nhạt, thân ảnh biến mất khỏi phiến tinh không cổ xưa. Chỉ cần chưa tiến vào thiên chí tôn thì hạ vị địa chi tôn hay đại viêm mãn địa chi tôn trong mắt hắn chỉ là con kiến mà thôi. Lấy Tây Thiên Chiến Hoàng rời đi, ở phiên khu vực khác trong phiến tinh không cổ xưa, mắt Mộc Trần hiện mừng rỡ cực độ, cho rằng kết quả này hắn cực kỳ hài lòng. Lực lượng hắn sử dụng là từ Thiên Đế kiếm mà Thiên Đế để lại, trên đó lưu khí tức Viêm Đế, chính là khí tức thiên chí tôn, cho nên mới dọa lẫm động lão nhân hồn lìa khỏi xác. Bất quá lẫm động lão nhân không biết, sau khi Thiên Đế chém giết cẩu thi Thiên Ma Đế, tiêu hao phần lớn sức mạnh Thiên Đế kiếm, lực lượng còn sót lại chỉ đủ cho Mộc Trần sử dụng số lần ít ỏi đếm trên đầu ngón tay. Cho nên vì tránh trận chiến giằng co, Mộc Trần chọn cách xuất thủ vào phút cuối. Như thế rồi là lẫm động lão nhân là phục hồi tinh thần, thế cục cũng đã định, không cách xoay chuyển. Kết quả sau đó là làm ngoài sự đoán Mộc Trần, thậm chí là tốt hơn, bởi hắn nghĩ rằng sẽ là đoạt lại phân ngạch của mình, nghĩ không rằng có thêm được một thành của lẫm động lão nhân. Rõ ràng hắn đánh giá thấp sự trấn nhiếp của khí tức Thiên Chí Tôn cùng lắm đó lão nhân này. Nghĩ tới đó, Mộc Trần nhịn không được cười lớn một tiếng trong lòng, sau đó mắt hướng Lạc Ly. Sau khi phân ngạch, Lạc Ly lấy 3 thành để 4 thành choán. Cô bé này thật là... Mộc Trần bất đắc dĩ cũng không có ý kiến nữa, vì bên người hắn còn có Hắc Bạch Mộc Trần, cố tình để họ ở lại đây là vì muốn hai đạo hóa thân này cùng tiếp nhận đại lục tẩy lễ. Bắt đầu đi, Mộc Trần nhắm mắt lầm bầm nói trong lòng. Ông, thanh âm vang lên nghe giống nhịp tim hắn. Vừa bước xuống là thấy linh lực cổ xưa tinh túy từ khu vực cắn bộc phát ánh sáng vạn trượng, ánh sáng bao trùm 3 người Mộc Trần, ánh sáng bao phủ. Mộc Trần cảm giác linh lực cổ xưa thấm dần vào thân thể quán, huyết nhục hắn vô cùng tham lam, điên cuồng cắn nuốt linh lực cổ xưa này. Cảm giác đó như trẻ khát khao bầu sữa mẹ, là cảm giác xuất phát từ bản năng mỗi người. Lúc linh lực cổ xưa thấm vào cơ thể hắn, cũng tiếp xúc linh lực bản thân, cảm giác đó như là có dòng nước bỗng sưng thuần túy rót vào trong khoảng cách, làm cho linh lực bản thân trở nên cô đặc hơn một chút. Dưới tẩy lễ của linh lực cổ xưa này, Mục Trần cảm thấy thân thể hắn mỗi một bắp thịt, xương cốt, huyết nhục, thậm chí linh lực đều biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hống. Mà trong lúc cơ thể Mục Trần có thay đổi to lớn, đột nhiên cơ thể hắn có tiếng rồng ngâm phượng minh vang. Chỉ thấy bên ngoài cơ thể Trần Nòng Trần Phượng Chi Linh đã không lâu sử dụng, lại lần nữa hiện lên. Kể từ khi Mục Trần đột phá địa chi tồn tới này, Trần Nòng Trần Phượng Chi Linh cũng không hề đột phá, trong chiến đấu không giúp gì nhiều cho lắm, cho nên Mục Trần dần dần quên mất. Nhưng mà dưới linh lực tẩy lễ này, Trần Nòng Trần Phượng cũng thức tỉnh dậy, tham lam cắn nuốt linh lực, và Mục Trần cảm thấy sức mạnh chúng dần dần tiến tới địa chi tồn. Đến lúc đó, chúng lại lần nữa có tác dụng với Mục Trần. Đại lục chi tử này quả là vô số chỗ tốt. Cảm nhận biến hóa to lớn trong cơ thể, dù tâm cảnh Mục Trần cũng không khỏi mừng như điên. Khó trách lẫm đống lão nhân kia khẩn cấp đến vậy, hóa ra tác dụng của nó kỳ diệu. Ánh sáng tẩy lễ quá mãnh liệt, hoàn toàn ngưng động cả không gian lẫn thời gian. Dựa theo thời gian này mà nói, tẩy lễ có thể kéo dài tới mấy năm, mà thời gian bên ngoài có lẽ cũng chỉ là mấy tháng mà thôi. Lúc cảm nhận biến hóa trong cơ thể, Mục Trần cũng nhận ra thời gian xung quanh trôi chậm lại. Rõ ràng tẩy lễ lực này là thay đổi luôn cả không gian nơi này. Tẩy lễ lần này hắn nặng hẳn kéo dài khoảng một thời gian tương đối lâu. Với điều này, Mục Trần là thầm thở vào nhẹ nhõm. Tốc độ luyện của hắn là vượt xa người thường, tất nhiên do thiên phú hắn tuyệt đỉnh, nhưng đôi khi phải trầm tính lại từ từ rèn rũa. Ngọc thô nếu trơ mài, dù có tốt cũng cần tỉ mỉ mài rũa. Loại tỉ mỉ này cần thời gian uẩn nhớ. Mắt Mục Trần từ từ khép, tâm thần dần tĩnh lại, từ từ tiến vào trạng thái tu luyện. Trong thời gian tẩy lễ lâu dài này, hắn cũng cần tận dụng thật tốt tiến bộ bản thân. Chỉ có như thế, dưới sự hậu tích bản phát, hắn mới có thể đột phá thêm lần nữa. Trong tẩy lễ lần này, trong tinh không cổ xưa, ánh sáng vô tận không ngừng soi rọi, ánh sáng ngừng đọng cả không gian lẫn thời gian. Duy chỉ có 5 thân ảnh trong ánh sáng tản ra sinh cơ nhẹ nhẹ, mà thời gian cứ thế lặng lặng trôi qua trong yên tĩnh. Chương 1270, Hoành động phần 1. Tranh đoạt đại lục chi tử kết thúc hơn 1 tháng, nhưng độ nóng hổi của nó chưa hề yếu bớt, mà ngược lại theo thời gian khuếch tán khỏi Tây Thiên đại lục truyền đến đại thiên thế giới. Trong đại thiên thế giới, đại lục chi tử là danh hiệu tương đối vang dội. Mỗi vị đại lục chi tử là nhân vật thiên kiêu, kinh tài tuyệt diễm, thậm chí có tiềm năng tiến vào thiên chí tôn. Tuy rằng chẳng có mấy người thành công, nhưng bất kể thế nào, có thể đạt được danh hiệu đại lục chi tử là biểu tượng cho thực lực. Cũng không ai biết vị thiên chí tôn tiếp theo sẽ là ai trong đại lục chi tử. Cũng vì thế nên hầu hết những tin tức về đại lục thiên chi tử đều là được người khác rất quan tâm. Dù trên đại thiên thế giới, Tây Thiên đại lục cũng không quá nổi danh, mà lần này danh ngạch đại lục chi tử của Tây Thiên thế giới đại lục được công bố ra không ngoài dự tính là thu hút sự quan tâm không ít siêu cấp thế lực. Bất quá từ tâm bọn họ cũng chẳng tốt đẹp gì, chủ yếu nghĩ cách lôi kéo đại lục chi tử Tây Thiên đại lục đi thôi. Vì nói cho cùng, mỗi một đại lục chi tử đều là tiềm lực trở thành thiên chí tôn, nếu có thể lôi kéo được dưới trướng, ngộ nhớ sau này đột phá thực lực là tăng cực lớn. Mà Rất nhiều siêu cấp thế lực có tin tức về ba vị đại lục chi tử của Tây Thiên Đại Lục thì cũng là gây ra chấn động không nhỏ, bởi họ phát hiện trong ba người có một người dùng thực lực hạ vị địa chi tôn xưng bá chiến trường thượng vị địa chi tôn. Mục trận này rốt cuộc là thần thánh phương nào bằng thực lực hạ vị địa chi tôn lấy danh ngạch đại lục chi tử chiến trường thượng vị địa chi tôn. Thượng vị địa chi tôn của Tây Thiên Đại Lục chẳng nghe yếu như vậy. Trong lúc vài siêu cấp thế lực kinh ngạc vì chiến tích Mục Trần, không ít người lần đưa ra suy đoán. Đại lục chi tử chiến trường hạ vị địa chi tôn không đơn giản, lại luyện thành lạc thần pháp thân. Đúng là một cô gái xinh đẹp. Đây là pháp thân xinh đẹp nhất đại thiên thế giới, mà lạc thần trong truyền thuyết kia luyện thời viễn cổ cũng đứng thứ 11 trên bảng xếp hạng pháp thân. Tiểu cô nương này có tiềm lực vô hạn, không chừng tương lai có thể đột phá thiên chi tôn. Tiếp sau Mục Trần không ngờ ngoài dự đoán, Lạc Ly làm vô số người chú ý, dù sao danh tiếng lạc thần pháp thân quá vàng rồi, xinh đẹp cỡ đó đủ làm người ta say đắm. Hơn nữa thiên phú mà Lạc Ly thể hiện đủ làm cho vô số người lóa mắt, dường như lại có thể chứng kiến vị đại thiên thế giới đệ nhất mỹ nhân thời viễn cổ từng làm tất cả thiên chí tôn điên đảo lần nữa xuất hiện. Mà so với Mục Trần và Lạc Ly, Lâm Động lão nhân là ít người chú ý hơn nhiều, vì theo tin tình báo hắn là do Tây Thiên Chiến Hoàng một tay bồi dưỡng. Tất nhiên trung thành tận tụy, muốn chiếm được danh ngạch từ tay hắn không có dễ dàng, cho nên không cần để ý. Bất quá dù thế nào, danh tiếng ba vị đại lục chi tử Tây Thiên Đại Lục được truyền đi cũng là tạo ra chấn động trên đại thiên thế giới, đồng thời làm người ta chú ý. Một nơi ở đại thiên thế giới, trong một tòa thành thị to lớn cực kỳ ồn ào náo nhiệt, một lão giả áo vải tay cầm quải trượng bên hông, đeo thêm một chiếc hồ lô đỏ, thân hình còng còng. Hắn là từ từ dạo bước trên đường phố, mặc cho biển người đông đúc thế nào cũng không thể chạm vào thân thể hắn. Cảm giác giống như hắn cùng không gian không có cùng với những người bên cạnh. Bất quá lão già dừng lại, mắt hơi đục, nhìn về một bên phố, nơi có một màn sáng linh lực. Trong màn sáng là diễn ra một cuộc đấu kịch liệt. Trong mắt lão già, chiến đấu tầng thứ đó chỉ giống trẻ con đùa nghịch. Bất quá tập trung vào màn sáng, mắt vẫn đục bỗng có tình quang hiện. Hắn chăm chú nhìn thân ảnh xinh đẹp tuyệt thế trên màn sáng, lúc lầu tuét miệng cười, tháo hồ lô bên hồng xuống mạnh mẽ uống một hớp, cười híp mắt nói: "Ông trời đúng là không phụ lòng người, thật đúng là hạt sống tốt, hạt giống tốt." Tiếng vừa dứt, hắn là chợt xoay người một cái, thân ảnh giàn hùa đã biến mất. Đại thiên thế giới, vạn đảo đại lục, đây là một tòa đại lục khá kỳ lạ, bởi vì hình thành từ vô số hòn đảo, tuy là đảo nhưng mà diện tích mỗi đảo là cực kỳ rộng lớn. Trong đó lớn nhất cũng không kém chút nào so với vài tiểu đại lục. Ở trong một vùng trung tâm vạn đảo đại lục, một tòa đảo cực lớn bị rừng trúc che phủ. Trên hòn đảo có mây mù lượn lờ, hội tụ thiên địa linh lực hùng hậu, rõ ràng cũng là nơi tu luyện cực tốt, khó có thể tìm. Nếu lần nữa phát hiện rừng trúc trên đảo kia màu xanh biếc như phỉ thúy, toàn thân tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, phát ra mùi thơm ngát, chỉ cần hít vào có thể làm cho tâm cảnh con người bình thản, linh lực trong cơ thể trở nên linh động hơn. Loại trúc xanh này có tên là bích linh trúc, có thể luyện chế thành bích linh hương. Nếu ngay lúc tu luyện đốt một nén, không chỉ tăng hiệu suất tu luyện còn là phòng ngừa tẩu hỏa nhập ma. Đối với rất nhiều người, thứ này coi như là bảo bối khó gặp. Nghe nói chỉ một nén bích linh hương là bán ra gần cả vạn chí tôn linh dịch. Mà số trúc trên đảo này nếu đổi ra chí tôn linh dịch cũng được hơn 10 ức. Giá trị kinh khủng như thế, dù là vài thế lực đứng đầu cũng không thể lấy ra được. Bảo địa thế này một khi truyền ra tất nản vô số ánh mắt thèm thuồng, đặc biệt là vùng đất và đảo đại lục, quần hùng vô số, đủ loại thiêu hùng là vua, ngược lại ngang ngược vô cùng. Nhưng mà dù những thế lực siêu cấp cường đại đại viêm mãn địa chí tôn chấn giữ cũng không dám ý đồ với bích linh đảo này. Bởi vì bích linh đảo này chính là tài sản của phù đồ cổ tộc, 100 năm đại cổ tộc đại thiên thế giới. Phù đồ cổ tộc là một trong chủng tộc cổ xưa nhất của đại thiên thế giới, nội tình cực sâu không ai đoán được, thậm chí những thế lực siêu cấp có thiên chí tôn cũng tương đối kinh kiêng kỵ chủng tộc này. Cho nên chỉ bằng cái tên của phù đồ cổ tộc làm cho bích linh đảo này trở thành nơi an toàn nhất trong vạn đảo đại lục. Bất kể thế lực nào tới đây đều là tỏ ra khách khí, không dám biểu lộ thèm tuông hay địch ý, bởi họ hiểu rõ thì bọn họ là thuộc hàng có máu mặt trên vạn lục, vạn đảo đại lục. Nhưng trong mắt cái con quái vật khổng lồ như phù đồ cổ tộc, chẳng qua chỉ là đĩa thức ăn. Nếu chọc giận tới họ, người ta phái ra một thiên chí tôn chỉ sợ họ cùng lẫn thế lực là tan thành mây khói trong nháy mắt. Chương 1271, Hoành động phần 2. Hưu, trên bầu trời Bích Linh đảo, một đạo linh quang từ trên trời giáng xuống. Linh quang xuyên qua đại trận bào phù đảo, rất lập tức bay về phía trung tâm. Ở nơi đó có một ngọn núi sừng sững, trên ngọn núi đầy vẻ bích lục ướt át, cực kỳ mê người. Trên ngọn núi có từng ngọn thạch tháp cổ xưa ẩn hiện trong rừng trúc. Đạo quang ảnh kia trực tiếp bay vào tòa thạch tháp nơi sâu nhất. Trong thạch tháp, một lão giả áo xám ngồi xếp bằng, linh lực quanh người như có như không, mơ hồ làm người ta cảm giác không thể lường. Đạo quang ảnh kia rơi xuống trước lão giả quỳ một chân, nhưng lão giả không động đậy, thậm chí mắt không mở, chỉ có âm thanh nhàn nhạt truyền từ trong bụng ra. Không phải đã nói dù là bất cứ chuyện gì cũng không được quấy lão phù tu luyện sao? Nam tử phía trước lão giả nghe vậy thân thể khẽ run vội nói: Bẩm đại nhân, chúng ta là phát hiện ra dấu vết tên tội phạm treo thưởng đứng đầu trên huyền thưởng lệnh. Phanh, một cái cỗ linh lực kinh thiên từ cơ thể lão giả bộc phát, mắt nhắm chặt bỗng mở ra, mắt hội tụ phong lôi, mắt nguy hiểm uy nghiêm nhìn nam tử trầm giọng nói: Tên tội phạm đứng đầu huyền thưởng lệnh là kẻ trong lời đại trưởng lão nói sao? Đúng vậy. Tên nam tử kia vội gật đầu, không dám chậm trễ, tay nào vùng ra một khối linh ngọc, tản mát ánh sáng tạo ra màn sáng linh lực. Trong màn sáng là cuộc kịch chiến, không ai khác là Mục Trần quyết đấu cùng linh chiến tử. Mà khi thủy tinh phù đồ tháp bay khỏi người Mục Trần, mắt lão giả áo xám lập tức bắn ra tinh quang như thực chất, khuôn mặt co quắp, nát sao hít sâu một hơi, khiếp sợ nói nhỏ: Đó chính là thánh phù đồ tháp. Không trách hắn kiếp sợ như vậy, vì dù trong phù đồ cổ tộc, thánh phù đồ tháp cũng cực kỳ hiếm thấy, chỉ có tộc nhân thiên phú siêu việt mới có thể có cơ duyên luyện được. Trong giới trẻ phù đồ cổ tộc ngày nay, duy chỉ có một người tu thành thánh phù đồ tháp là thiên kiêu ngàn năm khó gặp của phù đồ cổ tộc. Nghe nói không ít trưởng lão trong tộc có ý bồi dưỡng thành tộc trưởng, mà kẻ luyện ra thánh phù đồ tháp trước mắt rõ ràng không phải thiên kiêu tộc họ. Tiểu tử này lạ hoắc, tuyệt đối không phải người tộc ta, nhưng luyện ra được thánh phù đồ tháp chứng tỏ huyết mạch tộc ta, như thế hẳn là tội nhân trong lời đại trưởng lão nhắc đến. Lão giả híp mắt lại, mắt lóe lên. Trong phù đồ cổ tộc có phân chia hệ phái, mãn thuộc phái của vị thiên kiều kia, bọn họ là toàn lực ủng hộ người kia thành tộc trưởng phù đồ cổ tộc, mà một khi thành công, tài nguyên toàn bộ quyền lợi phù đồ cổ tộc là nằm trong tay bọn hắn. Mà tự nhiên lúc này xuất hiện một người lại tu thành thánh phù đồ tháp, dù chỉ là con rơi không chút địa vị, nhưng bọn hắn không cho phép mưu đồ của mình xảy ra biến cố. Nghĩ đến đây, mắt lão giả nhất thời hung quang, ngay cả nhiệt độ phiến thiên địa đều hạ xuống. Sau đó hắn vùng tay, thanh âm lạnh như băng truyền ra: Mời lòng tượng hộ pháp tới đây. Chương 1272, Lòng tượng. Huỳnh, trong rừng trúc xanh biếc có tiếng bước chân nặng nề vang. Mỗi khi bước chân hạ xuống, cả vùng đất như run rẩy, tựa hồ chịu không nổi sức lặng của hắn. Vậy mà khiến người khác ngoái muốn là tùy bước chân nặng như núi, nhưng người kia không phải to cao vạm vỡ, ngược lại là nam tử trung niên hơi gầy gò. Nam tử hán từ rừng trúc bên ngoài tiến vào, bước tới trước thạch tháp, thấy lão già áo xám trắng kia mới dừng lại giọng không có bận tâm: Cố lão, gọi ta tới là có chuyện gì? Lão già kia tên là Cố lão ngẩng đầu lên nhìn trung niên nam tử trước mắt, trong mắt sáng chợt lóe cười: Lòng tượng, chúc mừng ngươi, xem ra ngươi thành công chạm tới đại viêm mãn địa chí tôn rồi. Nam tử trung niên trước mắt khí thế như vực sâu, thân hình đội vô số núi non, dù giơ tay nhấc chân có sóng linh lực như thực chất tản ra làm không gian rung động. Chẳng qua chỉ là nửa bước thôi, nhưng cũng có thể coi là bán bộ đại viêm mãn. Nam tử tên Lòng Tượng thản nhiên nói. Cố lão cười, bằng thiên phú của ngươi chỉ cần bước tới nửa bước này, sau này đột phá đại viêm mãn chân chính là chuyện trong lòng bàn tay. Đối với câu này, Lòng Tượng không phủ nhận, vì hắn có tự tin bước vào đại viêm hán chân chính. Cố lão có chuyện gì sao? Bất quá hắn không có nói tiếp chuyện này mà lần nữa hỏi. Cố lão híp mắt cười, có một nhiệm vụ muốn giao cho người. Sao? Đi bắt một người, hạ vị điện chí tôn. Cố lão búng ngón tay ra, một đạo linh quang xuất hiện trước mắt, trong đó một thân ảnh trẻ tuổi. Cao giáo chính là Mục Trần. Long tượng cao mày, chỉ là một hạ vị địa chi tôn cũng muốn gọi ta xuất thủ. Ha ha, đây không phải là hạ vị địa chi tôn bình thường. Trong cuộc tranh tài đại lục chi tử Tây Thiên Đại Lục, hắn dùng thực lực hạ vị địa chi tôn cấp danh ngạch chiến trường thượng vị địa chi tôn. Tất cả đệ tử thân truyền của vị Tây Thiên Chiến Hoàng Thiên Chi Tôn kia đều thua dưới tay hắn. Người này không phải người thường. Cố lão mỉm cười tủm tỉm nói. Trong số thượng vị địa chi tôn sợ rằng khó có người đánh lại hắn, cho nên chỉ có thể gọi bán bộ đại viêm mãn như người. Long tượng nghe vậy mắt híp lại gật đầu. Đúng là không tầm thường, có thể dùng thực lực hạ vị địa chi tôn đoạt được chiến tích kinh người như thế. Dù hắn xuất thân từ phù đô cổ tộc cũng thấy sợ hãi. Dù sao chiến tích như thế, dù là nhân vật thiên kiêu trong thế hệ phù đô cổ tộc cũng không ai làm được. Hắn này sao muốn bắt hắn lại? Long tượng nhìn cố lão hỏi. Cố lão nghe vậy mỉm cười. Do đại trưởng lão tự mình hạ lệnh. Con người long tượng đột nhiên co rụt, dường như nghĩ cái gì, mắt lạnh lùng nhìn cố lão trước mắt chậm rãi nói. Là người trước kia đại trưởng lão hạ lệnh truy sát. Đúng, là tên tội nhân đó. Cố lão thản nhiên. Oành, nghe lời này mắt long tượng rung lên. Một cỗ long lực lượng kinh khủng trong cơ thể bộc phát, dường như có long ngầm tượng hống không ngừng. Lực lượng đáng sợ tỏa ra khí thế kinh người, phô thiên cái địa cuốn về phía cố lão. Hống, đối mặt lòng tượng khí thế kinh người, mắt lão sắc lạnh, kim quang trong lưng hội tụ thành một hoàng kim sư tử. Sư tử gầm thét chấn vỡ toàn bộ tiếng lòng tượng. Hai người bất chợt giao thủ, thân thể lòng tượng rung nền lùi sau lửa bước, mặt thân thể cố lão lại hơi run một cái. Giao thủ như vậy khiến cố lão nhíu mày. Lòng tượng này chỉ là bán bộ đại viên mãn, nhưng trời sinh thần lực, hơn nó luyện lòng tượng phục thần quyết, sức mạnh càng kinh khủng. Nếu thật giao đấu dù hắn có thể thắng cũng trả giá không nhỏ. Lòng tượng, người muốn vi phạm mệnh lệnh trong tộc. Cố lão nhìn chằm chằm long tượng, trên người một cỗ uy nghiêm tựa như sư hoàng hung hãn vô cùng. Mắt long tượng hiện hung quang, chỉ lúc sau hắn là thu hồi khí thế lạnh lùng. Đó là con trai tiểu thư, không phải tội nhân gì cả. Cố sư hoàng, tốt nhất người ăn nói cẩn thận một chút. Thanh Diên Tịnh, dù là chủ nhân trước của ngươi, bây giờ nàng thần mang trọng tội, nàng vi phạm tộc quy, làm ưu nhục huyết mạch cao quý phù đồ cổ tộc ta, vốn là đại tội. Cố lão trầm giọng nói. Nhưng người có ý kiến gì, cứ việc tới trưởng lão viện tộc mà nói. Nếu bọn họ thay đổi chú ý, ta không nói hai chữ này. Mặt long tượng ầm trầm cười lạnh. Ta cũng không nhắn nhói nhảm với ngươi. Lão tử không đi. Cố lão cụp mắt xuống. Bích Linh Trúc trên Bích Linh Đảo sắp trưởng thành, lão phù nhất định phải canh giữ ở đây. Nếu người không muốn đi, lão phù chỉ có thể báo tin về tộc. Đến lúc đó cũng không biết đại trưởng lão phải ai đi đâu. Long tượng, chúng ta chỉ muốn bắt sống tiểu tử này thôi. Nếu người ra tay thì còn có thể nể tình chủ nhân cũ, giữ tính mạng cho tiểu tử. Đừng chọc giận đại trưởng lão. Gặp đại trưởng lão ra mặt, khi đó chỉ sợ rằng không biết tiểu tử này sống hay chết. Long tượng âm trầm nhìn cố lão, mắt lóe lên thở dài. Được, ta đi. Nếu hắn đi, ít nhất là không có hạ thủ với con của tiểu thư. Vạn nhất để tộc phái vài người đi, người đó không ngờ tiểu thư đến lúc là kết cục khó cường. Cố lão nghe vậy cũng cười nói. Người có thể nghĩ thông suốt thì tốt rồi. Nói tới đây hắn bỗng ngừng lại lần nữa cười. Bất quá lòng tượng, ta không hy vọng người tay không trở về đâu. Nếu như vậy, ta đem nhà đầu đang nhốt trong Bích Linh Đảo giao cho tộc xử trí. Đến lúc đó nhận phạt, hình phạt đó cũng không có ổn. Mặt long tượng đổi, âm trầm nhìn cố lão. Cố sư hoàng, ta khuyên người làm việc đừng quá đáng. Tiểu thư dù bị giam cầm, nhưng chắc người rõ ràng nàng nhanh nhân vật cỡ nào. Dù là đại trưởng lão cũng không làm gì nổi nàng. Nếu người thực là chọc giận tiểu thư, ta nghĩ là trong tộc không ai cứu được đâu. Trong mắt tiểu thư, ngươi chẳng qua là lão cẩu, lật tay có thể nghiền chết mà thôi. Nghe long tượng nói chẳng cái ký, ra mặt cố lão nhịn không được run lên, mắt tức giận nhìn người trước mặt cười lạnh. Ta không tin trong tộc để nàng làm loạn như thế. Dù ngoài miệng nói thế nhưng mà rõ ràng cô lão không có tỏ vẻ uy nghiêm lãnh đạm vừa nãy, bởi hắn hiểu rõ một thiên chí tôn xử trí hắn không thiếu cách. Long tượng nhìn hắn khinh miệt, không có nhiều lời lập tức xoay người đi. Mặt của lão âm trầm nhìn long tượng rời đi, cắn răng nói nhỏ: người cứ đắc ý đi, đợi ngày nào đó thiếu chủ trở thành tộc trưởng, toàn bộ phù đồ cổ tộc nằm trong tay bọn ta, đến lúc đó chúng ta không thiếu. Quyết đoán như đại trưởng lão, hơn nữa chỉ cần bắt tiểu tử đó lại ta không tin Thanh Diên Tịnh còn không nghe lời. Long tượng sau khi rời khỏi thạch tháp cũng không đi thẳng, hướng sâu trong rừng trúc. Nơi này u ám không ánh sáng, yên tĩnh không tiếng động. Sâu trong tháp có một tòa tù màu đen. Nhà tù làm bằng hắc thạch, trên đá lóe linh quang nhàn nhạt, mơ hồ tạo ra đại trận vòng tỏa nhà tù bên trong. Long tượng đi tới bên ngoài nhà tù, mắt nhìn vào trong, chỉ thấy trong đó là một nữ tử váy trắng lặng lặng xếp bằng. Nữ tử có dung mạo trong trẻo lạnh lùng, tóc xanh mềm mại xõa xuống, mắt hạnh mày liễu, lộ ra vẻ tài trí. Không vì tình hình trước mắt trọng còn người có chút kinh hoàng nào mà yên tĩnh một vẻ. Nếu Mộc Trần ở đây thấy cô gái trước mắt nhất định kinh ngạc vô cùng, vì nàng là Linh Khê, người mà sau khi chia tay Bắc Thương Linh Viện đã không còn tin tức. Linh Khê. Long tượng nhìn cô gái trong tù mặt nở nụ cười, hắn cảm thấy cô gái trước mắt khí chất càng ngày càng giống chủ nhân. Linh Khê trong tù ngẩng đầu, thấy Long tượng cười điềm tĩnh nói: Long tượng đại ca. Long tượng cười khổ bất đắc dĩ, đã biết nơi này là sản nghiệp phù đồ cổ tộc, lại có cường giả đại viêm mãn trấn thủ, thật không hiểu ban đầu sao ngươi lại tự chạy tới đây. Ban đầu Linh Khê bất chợt xông vào Bán Ninh Bích Linh Đảo, kết quả hiển nhiên là bị Cố Sư Hoàng nhốt ở đây suốt 3 năm. Linh Khê nghe vậy hé miệng cười một tiếng, coi người chằm chằm nhìn mặt đất màu đen bóng như gương, mắt hiện vẻ khác lạ, người ngoài không thể cảm nhận, miệng khẽ cười. Bởi vì ban đầu tĩnh di ở đây một khoảng thời gian, nghe câu này Long tượng thở dài, mặt không biết làm gì khác. Long tượng đại ca tới Cốc Huyện có chuyện gì sao? Linh Khê cười. Long tượng do dự gật đầu, chúng ta nhận được tin tức con trai chủ nhân. Linh Khê ngẩng đầu, sau đó Long tượng thấy mặt của cô gái bị nhốt 3 năm không chút dao động, lại có vẻ tươi cười, nụ cười kia hiển nhiên là vui cười như nở hoa nở rộ. Cuối cùng cũng có tin tức người rồi. Mục Trần nàng hơi cúi đầu cười nhẹ nhàng. Chương 1273 đột phá thượng vị địa chí tôn. Trong không gian ngưng động đến khái niệm thời gian cũng trở nên mơ hồ, chậm rãi trôi qua như vô tận. Dường như ở tầng sâu nhất trong bóng tối yên tĩnh, một luồng tâm thần đắm chìm trong đó, ôn hòa yên lặng như thai nhi trong bụng mẹ. Mà trong mảnh không gian thời gian ngưng động này, sự biến hóa như thoát thai hoán cốt đang từ từ diễn ra. Trong tinh không cổ xưa, một thân ảnh như tượng đá bất động, quanh thân linh lực cổ xưa hóa thành ánh sáng huyền diệu, khi ánh sáng chiếu rọi cơ thể hắn, đến huyết nhục dưới ánh sáng cũng lóe ra huyền quang chói mắt. Ánh sáng xuyên thấu máu thịt xương cốt, làm thân thể vốn mạnh mẽ càng thêm hoàn mỹ. Trong thời gian dài, linh lực cổ xưa cùng với linh lực tự thân dần dần dung hợp, mà sau khi dung hợp, linh lực trong cơ thể dường như càng cô đọng. Như vậy rõ ràng linh lực tiến hóa thêm một bước lớn. Loại linh lực cô đọng này so sánh về chất lượng lẫn uy lực mạnh hơn không chỉ một bậc so với trước kia. Linh lực cô đặc như núi, chảy xuôi trong cơ thể như hồng thủy, mỗi một nơi trong cơ thể đều phát ra chấn động rất nhỏ, vang vọng không ngừng. Mà mỗi lần vang vọng là một lần cơ thể cường hóa thêm. Loại cường hóa này dần dần từng chút một hậu tích bạt phát, đợi đến khi chính thức bộc phát sẽ sinh ra biến hóa to lớn. Tây Thiên Đại Lục, Lạc Thần Thành, tại một tòa đại điện trong Lạc Thần Cung, Lạc Ly ngồi xếp bằng vị trí thủ tọa, mắt đẹp nhìn phía trong đại điện. Nơi đó một vị trung niên nam tử đang ngồi bộ dáng gầy gò, nhưng quanh thân không ngừng có sóng linh lực kinh khủng hiện ra. Cảm giác người này mang đến hình trên mình núi lặng ngàn cân. Đây là kẻ vô cùng nguy hiểm. Lòng Lạc Ly đánh giá qua, dù nàng là hoàn thành đại lục tẩy lễ, thực lực tăng rất nhiều. Tuy nói, chưa bước vào thượng vị địa chi tôn nhưng là đạt đến hạ vị đỉnh phong. Lúc này nếu để làng đối mặt với linh chiến tử kia có lẽ cũng có thể thắng. Bất quá trung niên nam tử trước mắt so với linh chiến tử còn mạnh hơn. Theo Lạc Ly suy đoán, rõ ràng hắn chạm đến đại địa viêm mãn, đại địa chí tồn đại viêm mãn, có lẽ là chưa có hẳn bước vào. nhưng cũng đã nửa bước. Tuy chỉ là nửa bước, chỉ sợ rằng là mạnh gấp mấy lần thượng vị địa chí tôn. Bên cạnh Lạc Ly, Lạc Thiên Thần, Lạc Thiên Phong cùng tất cả địa chí tôn các mắt nhìn trung niên nam tử mắt đề phòng cùng kiêng kỵ. Vị tiền bối này Mục Trần không có ở đây, nếu người muốn tìm hắn thì tới chỗ hắn đi. Lạc Ly cười bình tĩnh nói. Mấy hôm trước nào từ xa nào đột nhiên tới Lạc Thần Tộc muốn tìm Mục Trần, nhưng đừng nói là Mục Trần còn đang tiến hành tẩy lễ. Dù tẩy lễ xong, Lạc Ly không rõ mục đích hắn tới, nàng cũng không muốn để hắn gặp Mục Trần. Đối với lời Lạc Ly, nam tử trung niên chỉ lắc đầu thản nhiên nói, ta đợi ở đây hắn tự sẽ tới. Lạc Ly nhíu mày nói, người tìm Mục Trần có chuyện gì? Mời hắn tới một nơi. Trung niên nam tử giọng như cú không chút sao động. Lạc Ly nhíu mày chặt hơn, sâu trong trung niên nam tử trước mắt nói, chỉ sợ đến lúc đó người không mời nổi hắn. Nàng hiểu rõ Mục Trần, sau lần tẩy lễ này, thực lực Mục Trần là càng tăng thêm. Mà trước đó hắn là có thể dùng thực lực hạ vị địa chi tồn thắng linh chiến tử, thượng vị địa chi tôn địch. Như vậy dù là trung niên nam tử trước mắt có lửa bước đại viêm mãn, chỉ sợ cũng chưa làm gì được Mục Trần. Trung niên nam tử nghe vậy cười nhạt mắt khép hờ. Nếu nói vậy ta cũng muốn thử một phen, bất quá ta cũng hy vọng hắn không để ta thất vọng, nếu không cũng uổng phí sự bảo vệ tận tâm của chủ nhân với hắn rồi. Câu nói sau cùng là nhỏ đến mức không nghe nổi. Trong bóng tối, thời gian dần qua, sự yên tĩnh không kéo dài bao lâu, luồng tâm thần trong bóng tối đột nhiên dao động một cái, rồi là từ từ thức tỉnh trong trạng thái tu luyện. Cùng lúc đó trong tinh không cổ xưa, luồng ánh sáng cuối cùng ngừng soi lên cơ thể Mục Trần. Cơ thể hắn vốn bị ngừng động, không thể động đậy, nay khôi phục, mắt mờ to, đôi mắt đã đóng lại từ lâu, trong con ngươi đen nhánh sâu thẳm thẳm không chút ánh sáng, cũng không có tia linh quang bắn ra. Dù không có phô trương chút gì, nhưng mà điều này cũng chứng tỏ linh lực trong cơ thể hắn đã đến mức nội liếm, thu phát tùy ý. Hắn trầm mặc, giang rộng tay ùng ùng, trong nhẽ mắt xương cốt trên người răng rắc kêu, tiếng kêu như sấm sét đinh tai nhức óc vang vọng trong cơ thể. Hơn nữa, mỗi tiếng răng rắc làm cho không gian quanh hắn dao động dập dờn. Mục Trần đứng dậy, tóc tai xõa ra, sau một giây linh lực mênh mông như biển rốt cuộc kìm không hãm được bộc phát ra. Lòng trời lở đất, oanh, linh lực mênh mông gào thét tạo ra uy áp vô biên, vô tận bao phủ khắp hư không. Hơn nữa, linh lực mạnh mẽ còn không ngừng tăng vọt một cách điên cuồng, chớp mắt chạm tới hạ vị địa chi tôn địch. Bất quá còn chưa có dừng, tay áo Mục Trần không gió mà bay, âm thanh vù vù, linh lực như là quấn quanh, len lỏi dưới da hắn. Ngắn ngủi mấy hơi thở, trên cơ thể Mục Trần tỏa ra ánh sáng linh lực khổng lồ, mười mấy vạn trượng đột nhiên phóng lên cao. Đoành, sấm sét đùng đùng vang, mà luồng dao động linh lực cũng trong thoáng chốc tăng vọt. Chỉ mấy hơi thở đã thế, như là trẻ tre xuyên qua phá gồng cùng xiềng xích, chân bước vào, chân chính bước vào thượng vị địa chí tôn. Quanh người Mục Trần linh lực mênh mông bằng bạc gạo thét, sức mạnh của nó còn hơn mấy lần lúc ở chiến trường thượng vị địa chí tôn. Linh quang quanh người Mục Trần thu lại, hắn từ từ cúi đầu nhìn hai tay đầy sức mạnh. Lúc này tâm tính hắn là không có tránh khỏi kích động. Thượng vị địa chí tôn, nhờ đại lục tẩy lễ lần này hắn hoàn thành một bước lớn, đột phá hạ vị địa chí tôn tiến vào thượng vị địa chí tôn. Lần tẩy lễ này kéo dài suốt 3 năm. Bất quá, sự tăng tiến Mục Trần không phải một lần là xong mà kéo dài suốt 3 năm. Dĩ nhiên 3 năm này không phải thời gian của đại thiên thế giới, mà trong phiến tình không này, tẩy lễ lực huyền diệu khiến thời gian bị bẻ cong. Thời gian nơi này trôi qua chậm hơn, cho nên trong này tuy là 3 năm, bên ngoài sợ rằng nửa năm chưa tới. 3 năm rèn luyện ngược lại làm Mục Trần thở vào nhẹ nhõm. Tốc độ luyện của hắn cũng không chậm, hắn không cần cấp tốc tăng tiến mà cần ổn định từng bước, căn cơ vững vàng. Rõ ràng đại lục tẩy lễ là vừa đúng Mục Trần dự đoán, kéo dài 3 năm không chỉ khiến hắn thành công tiến vào thượng vị địa chí tôn, còn làm căn cơ của hắn trong 3 năm vững chắc hơn nhiều. Như thế sau này đột phá đại viêm mãn hoặc thiên chí tôn cũng không có lưu gì chứng gì. Mục Trần hài lòng cười một tiếng, giơ tay lên, linh lực bằng bạc hội tụ trong lòng bàn tay, cảm giác được linh lực của hắn có chút khác so với trước. Giờ linh lực của hắn có vẻ linh động cùng cô đặc hơn. Nghe nói linh lực của cơ thể thiên chí tôn mỗi một giọt có thể hóa thành sông lớn nặng tựa như núi. Mục Trần như hiểu ra gì, có lẽ loại linh lực cổ xưa nguyên thủy trong phiến tinh không này có liên hệ với việc đột phá thiên chí tôn trong tương lai. Tuy rằng khoảng cách thiên chí tôn còn rất xa, nhờ lần tẩy lễ này hắn là có bắt đầu tính toán về con đường kia. Đại lục tẩy lễ này quả không tầm thường. Mục Trần nhẹ cười, rõ ràng là cực kỳ hài lòng với thu hoạch tẩy lễ lần này. Không trách lúc đầu Viêm Đế nhiệt tình đề cử như thế. Mục Trần xoay mắt nhìn Lạc Ly, bất quá bóng người xinh đẹp đã sớm rời đi. Xem ra Lạc Ly hoàn thành tẩy lễ rời đi trước. Hả? Bất nhiên Mục Trần thấy một đạo linh quang chỗ Lạc Ly xòe tay. Linh quang bay tới, rơi vào tay hắn, cuối cùng giọng Lạc Ly truyền vào tai. Mục Trần, có người tới Lạc thần tộc tìm người, ta cũng không biết hắn ý tốt hay xấu. Nếu người hoàn thành tẩy lễ thì cẩn thận. Dù không biết lai lịch người này, suy đoán của ta sợ rằng hắn tới từ phù đồ cổ tộc. Bốn chiếc kia rơi vào tai Mục Trần khiến con người hắn nhất thời co rút, mặt dần hiện ra sát khí. Phù đồ cổ tộc, rốt cuộc cũng tìm tới nơi rồi sao? Mục Trần thân hình vừa động lập tức biến mất khỏi phiến tinh không cổ xưa. Chứ giọng nói lạnh lùng của hắn vẫn là lặng lẽ vang vọng trong tinh không, từ từ tiêu tán. Chương 1274, Thiếu chủ. Lạc thần cung, trung niên nam tử gầy gò, khuôn mặt không cảm xúc, thân thể bất động, thậm chí hơi thở yếu ớt như sắp tắt. Nếu không phải trong mắt hắn thỉnh thoảng có ánh sáng thì chắc rằng ai cũng nghĩ đây là một cái pho tượng mà thôi. Người này đã ngồi lì ở đây không nhúc nhích suốt một tháng trời. Trên thủ tọa vị trí đại điện, Lạc Linh nheo mày liếu, kể từ khi người này nói rõ mục đích tới này cũng không nói thêm lời nào khác, làm nàng không thể suy đoán hắn là người tốt xấu. Bất quá xác định được người này hẳn tới từ phù đồ cổ tộc, 100 năm đại cổ tộc của đại thiên thế giới. Vì Lạc Ly tỉ mỉ quan sát thấy, tay áo người này có hoa văn hắc tháp, nếu không để ý cũng khó nhận ra, mà trên đại thiên thế giới, thế lực bất phàm như vậy chỉ có phù đồ cổ tộc. Mẫu thần Mục Trần hẳn là tới từ phù đồ cổ tộc. Thời điểm năm xưa Lạc Ly từng thấy mẫu thần Mục Trần có nhiều... cũng là hiểu sơ qua về thân phận người, nàng càng biết rõ kẻ ngăn cản Mục Trần gặp mẫu thần khiến nhà họ ly tán là phù đồ cổ tộc này. Cho nên quan hệ giữa Mục Trần cùng phù đồ cổ tộc là chẳng vui vẻ gì. Nghĩ tới đây, Lạc Ly nhìn phía trung niên nam tử nói, các hạ đợi ở đây lâu như vậy, dù có đợi tiếp cũng không có kết quả, cho nên là xin mau rời đi. Mục Trần cũng không có về đây đâu. Trung niên nam tử ngẩng đầu trầm giọng nói, xem ra người đã truyền tin cho hắn. Cùng lúc thanh âm hắn vang, trong cơ thể dường như có vạn đầu long tượng gầm, đồng thời gợn sóng linh lực đáng sợ tàn xa, sàn nhà cứng rắn đều bị răng rắc đập thành bột. Đối mặt với uy thế kinh người của trung niên nam tử, con người Lạc Ly cũng không có sợ hãi chút nào. Linh quang bằng bạc trong cơ thể tản ra, mơ hồ một tòa chí tồn pháp tướng khổng lồ hiện. Tuy hôm nay nàng không phải là đối thủ của cường giả bán bộ đại viên mãn, nhưng mượn sức mạnh lạc thần pháp thân, nàng cũng có thể dậy xưa. Hơn nữa người này động thủ ở lạc thần tộc là phạm vào quy củ Tây Thiên Chiến Điện. Lúc đó tuần sát sứ Tây Thiên Chiến Điện cũng phải nhúng tay vào. Bất quá, rốt cuộc trung niên nam tử cũng không có động thủ, chỉ trầm muộn một chút nhìn Lạc Ly thất vọng thở dài. Không nghĩ rằng hắn chưa đánh đá chạy thật là khiến người ta thất vọng. Chẳng lẽ hắn cứ nghĩ trốn chùi trốn nổi thật có tác dụng sao? Bằng lực lượng của phù đồ cổ tộc sớm muộn cũng tìm ra hắn. Đến lúc đó, hắn định làm như thế nào? Nghe được lời thất vọng cùng khinh thường của hắn, Lạc Ly giận đến tái mặt. Bất quá lúc này nàng định biện giải cho Mục Trần thì giọng quen thuộc vang lên từ cửa điện. Chỉ là một bán bộ đại viên mãn cũng nghĩ, ta không chiến mà chạy sao, các hạ cũng không khỏi quá đề cao mình rồi. Khuôn mặt Lạc Ly tươi cười, thấy trên đại điện dưới ánh sáng mặt trời soi rọi, có một thanh niên thân hình cao ráo, mặt tuấn giật mỉm cười. Thấy Mục Trần xuất hiện, Lạc Ly thở vào nhẹ nhõm. Bằng thực lực Mục Trần lại thêm lần tẩy lễ, thu hoạch không nhỏ, cho nên dù là cường giả bán bộ đại viên mãn, nhưng tuyệt đối không thể làm nổi gì hắn. Sau lưng Lạc Ly, Lạc Thiên Thần, Lạc Thiên Long, những địa chi tồn khác mặt biến sắc khi Mục Trần xuất hiện. Vì nam tử này tới chính là vì Mục Trần, mà giờ hắn xuất hiện sợ rằng cục diện khó khống chế. Đối mặt với một vị bán bộ đại viên mãn, bọn họ cũng cảm thấy áp lực không nhỏ. Trên ghế, trung niên nam tử nhìn Mục Trần mắt sắc như đao. Đến lúc này hắn đã thấy rõ khuôn mặt Mục Trần, mắt hơi sao động. Người chính là Mục Trần, trung niên nam tử chậm rãi nói. Đi không đổi tên, ngồi không đổi họ chính là ta. Mục Trần cười nhạt gật đầu. Rất tốt, Nếu hôm nay chưa thấy ta mà đã chạy vệ mẹ ngươi hy sinh bản thân bảo vệ ngươi cũng không có đáng. Trung niên nam tử nói. Mục Trần lắc đầu cười. Lúc trước ta đã nói, nửa bậc đại viên mãn còn chưa có khả năng này. Đối với người của phù đồ cổ tộc, hắn không có hảo cảm chút nào, lời nói không để cho đối phương tí thể diện. Trung niên nam tử gật đầu không nói thêm. Bất qua đúng lúc mọi người thở vào, chớp mắt hắn đột nhiên đứng vắt dậy. Hống, thanh âm lòng tượng cuồng bạo trong cơ thể chấn động. Hắn bước một bước, thân hình quán giống thuấn di, trực tiếp xuất hiện trước mặt Mộc Trần đánh ra một quyền. Một quyền quán nhìn đơn giản, sau khi quyền phong gạo thét, chỉ thấy linh quang vàng bạc dao động. Trong linh quang dường như có muôn vàng long tượng gượng tét phát ra sức mạnh kinh thiên. Một quyền này có sức mạnh cực kỳ kinh khủng. Nếu là thượng vị địa chi tồn tầm thường chỉ sợ lập tức bị quyền này đánh chết tại chỗ. Vậy mà khuôn mặt Mục Trần không dao động chút nào, dường như không thấy bất ngờ với việc trung niên nam tử đột ngột ra tay. Sau một khắc, mắt đen nháy bộc phát linh quang chói mắt. Hống, nằm ngón tay ăn, nắm chặt thanh quyền, một quyền đánh ra trong cánh tay. Trần nòng Trần Phượng chi đình phát ra tiếng phượng mình lao ngầm thành túy, một cỗ uy áp bao phủ. Trải qua đại lục tẩy lễ, Trần nòng Trần Phượng chi đình từ cơ thể Mục Trần đột phá, đạt tới tầng thứ hạ vị địa chi tôn, hai thứ cộng hưởng với nhau. Toàn bộ sức mạnh dồn vào một quyền của Mục Trần. Lực lượng Trần Long Trần Phượng chi đình, dù đây chỉ là hạ vị địa chi tôn, nhưng thêm cả Mục Trần sức mạnh đó tuyệt đối là đủ nghiền áp bất cứ thượng vị địa chi tôn. Thậm chí dù trước mắt có là linh chiến tử, sợ rằng một quyền này của Mục Trần có thể khiến hắn trọng thương. Hoành, hai nắm đấm đầy sức mạnh kinh khủng, giống như hai cái viền thiên thạch ầm ầm đánh vào nhau. Hoành, thanh âm ầm ầm vang, bất quá làm người khác không có ngờ đến. Hai luồng sức mạnh khủng bố đó đụng nhau cũng chẳng tạo cảnh tượng hủy diệt gì. Nhưng mà người tinh mắt sẽ phát hiện, trong phạm vi hơn 10 trượng xung quanh hai người, sàn nhà biến thành bột phấn. Hơn nữa, phía dưới có hố sâu không đáy, chỗ nắm đấm chạm nhau, không gian vặn vẹo kịch liệt. Sau một khắc, thân thể hai người chấn động mạnh, thân hình Mục Trần bị đẩy lùi mấy chục bước, lòng bàn chân cắm sâu vào đất. Mà trung niên nam tử chỉ là lùi mấy bước, nhưng nói chung, lần cứng rắn giao thủ này hai người không có phân biệt cao thấp. Dấu chân hai người đầy đất, mỗi bàn chân để lại dấu ấn đen, là do chân ấn xuống mặt đất quá sâu. Hai người giao thủ chỉ chớp mắt, đến lúc lùi lại, Lạc Ly chợt đứng lên, mắt lạnh nhìn chằm chằm trung niên nam tử. Sau lưng, Lạc Thần pháp tướng dần ngừng luyện, nhô nàng vào Mục Trần liên thủ. Dù kẻ trước mắt có là bán bộ đại viên mãn, sợ rằng hôm nay hắn không thể rời khỏi đây. Mà sau lưng Lạc Ly đám Lạc Thiên Thần, Lạc Thiên Hồng trợn mắt há mồm. Tuyết Mục Trần thắng linh chiến tử, sức chiến đấu không tầm thường, nhưng người trước mắt cũng không phải thượng vị địa chi tôn mà là bán bộ đại viên mãn. Thực lực này rất gần với đại viên mãn địa chi tôn, cường giả thượng vị địa chi tôn đỉnh phong cũng không cách nào sánh. Nhưng ai nghĩ rằng giao thủ vừa nãy Mục Trần không yếu hơn bao nhiêu, rõ ràng thời gian nửa năm ngắn ngủi thực lực Mục Trần lại tăng mạnh. Thân hình trung niên nam tử ổn định, thần sắc kinh ngạc. Mục Trần này không tỏ ra yếu thế chút nào, chỉ bằng lực lượng mạnh mẽ cứng rắn đấu hắn một quyền. Hơn nữa lần giao thủ này hắn cũng chẳng có bao ưu thế. Phải biết công pháp hắn tu luyện chính là tăng trưởng sức mạnh cơ thể. Một quyền đánh ra mang lòng tượng bá đạo vô cùng. Nhưng lúc trước đụng với Mục Trần, hắn có cảm giác sức mạnh hắn tự hào dường như còn bị áp chế. Cảm giác đó như lực lượng Mục Trần cao hơn hắn một bậc. Ở một phía khác của đại điện, Mục Trần xoa nắm tay, mắt vẻ kinh dị, rõ ràng kinh hãi vì lực lượng kinh khủng của trung niên nam tử trước mắt. Nếu không phải lần này Chân Long Chân Phượng chi đình của hắn đột phá hạ vị địa chi tôn, sợ rằng một quyền này hắn nhất định bị thương nặng. Sức mạnh người này thật khủng khiếp, nếu chỉ bằng sức mạnh cơ thể, sợ rằng địa chi tôn đại viên mãn chân chính không mạnh hơn hắn. Ánh mắt Mục Trần nói, người này rõ ràng không phải bán bộ đại viên mãn tầm thường, hôm nay nếu thực động thủ có thể không tránh khỏi kịch chiến. Vì vậy Mục Trần dần nghiêm nghị, linh lực mênh mông trong cơ thể gạo thét, mắt đề phòng nhìn nam tử kia. Bất quá khi hắn tỏ nghiêm trọng, trung niên nam tử lờ nụ cười hiếm thấy, trong nụ cười có vui mừng cực độ. Thật không hổ là con trai của chủ nhân, chỉ bằng từng ấy tuổi đã đạt đến trình độ này. Thấy nụ cười tràn đầy ôn hòa lẫn vui mừng của hắn, Mục Trần có chút ngẩn người. Mà lúc Mục Trần chưa kịp phản ứng, trung niên nam tử quỳ gối trong kinh ngạc của đám Lạc Ly, trong khuôn mặt là lãnh đạm hiện vẻ cung kính từ tận đáy lòng. Thuộc hạ Long Tượng tham kiến thiếu chủ. Chương 1275, tự chui đầu vào lưới. Lúc trung niên nam tử quỳ một gối xuống một chân vốn đề phòng chuẩn bị kịch chiến đột nhiên sửng sốt, đám lạc ly lạc tiên thần ngạc nhiên hết sức. Họ nghĩ không được, nam tử trung niên vừa rồi dáng vẻ hùng hăng, chớp mắt trở nên như thế. Hơn nữa nhìn vẻ cung kính trên mặt, rõ ràng phát ra từ nội tâm không có giả dối. Đám lạc ly nhìn nhau, cảm thấy nghi ngờ, hiển nhiên không biết trung niên nam tử rốt cuộc thế nào. Sau khi kinh ngạc một lát, Mục Trần hồi phục tinh thần, bất quá không giảm sự đề phòng, chỉ nhìn chằm chằm người trung niên nam tử nói: "Người là người phù đô cổ tộc?" "Phải." Long Tượng gật đầu: "Vậy hẳn người biết thái độ phù đô cổ tộc với ta." Mục Trần cười nhạt, ánh mắt nhìn Long Tượng: "Người phù đô cổ tộc chỉ sợ không tốt đẹp với ta như vậy." Đối với chất vấn của Mục Trần, Long Tượng thản nhiên gật đầu: "Ta đúng là người phù đô cổ tộc. Nhưng nếu không nhờ có chủ nhân, ta sớm là xương khô trên đất. Chủ nhân với ta có ơn tại tái tạo, lòng ta chủ nhân còn cao hơn phù đồ cổ tộc." "Chủ nhân người là ai?" Long Tượng khẽ mỉm cười: "Nàng là mẫu nhân thân của ngày Thanh Diên Tịnh." Mục Trần chăm chú nhìn Long Tượng, hắn cũng không thấy bất cứ sự lảng tránh. Hơn nữa nói đến chữ Thanh Diên Tịnh, Mục Trần cảm giác có sự tôn kính phát từ trong lòng. Chờ mặc một hồi, sự nghi ngờ đề phòng lòng hắn giảm bớt. Lấy phong cách làm việc của chủng tộc cổ xưa như phù đồ cổ tộc, có lẽ không có khả năng dùng phương thức nửa bịp này đối phó hắn. Thực lực bọn họ mạnh mẽ, có thể trực tiếp phái một cái vị đại viên mãn địa chí tôn, thậm chí thiền chí tôn là đủ. Vì vậy hắn bước nhanh về phía trước đỡ Long Tượng dậy cười. Long Tượng đại ca mau đứng lên, nếu không gọi gọi ta là Mục Trần được rồi, cái danh thiếu chủ này ta nhận không nổi. Long Tượng lắc đầu nói: "Mẫu thân ngài là chủ nhân ta, dĩ nhiên ngài là thiếu chủ." Trong lời hắn hiển hiện vẻ cố chấp, rõ ràng không sửa xưng hô. Mục Trần bất đắc dĩ gãi đầu, những năm gần đây hắn đều đơn thương độc mã tự mình cố gắng. Tuy rằng mẫu thân hắn xuất thân từ phù đô cổ tộc, hơn nữa còn là một đại tông sư linh trận chân chính, hắn không có địa vị cao cả cùng tài nguyên dồi dào như người ta tưởng tượng. Cho nên khi một siêu cấp cường giả bán bộ đại viên mãn cung kính gọi hắn là thiếu chủ, cảm thấy mất tự nhiên. Bất quá khi ánh mắt cố chấp Long Tượng nhìn, hắn cũng là không nói thêm. Lời lúc trước của ta mong Long Tượng đại ca đừng để trong lòng. Lúc đầu hắn nghĩ Long Tượng là kẻ phù đồ cổ tộc phái tới, nên lời không có chút khách khí. Long Tượng cười cười vui mừng: "Thiếu chủ thật không hổ là hài tử chủ nhân, thiên phú trác tuyệt. Hơn nữa dù là không nương tựa vào chủ nhân, người vẫn có thể đạt đến trình độ hiện nay quả không đơn giản." Lời của hắn là từ đáy lòng. Một chân trẻ như vậy có thành tựu mà hắn cực kỳ kinh người. Hiện giờ không chỉ là đại lục chi tử của Tây Thiên đại lục, thậm chí bước vào thượng vị địa chi tôn. Kinh khủng nhất dù mạnh như Long Tượng, đối mặt với thượng vị địa chi tôn cũng không thấy mình có thể chiến thắng. Nếu thiếu chủ từ nhỏ trong phù đồ cổ tộc, dùng tài nguyên phù đồ cổ tộc sợ rằng ngày nay tuyệt đối là ứng viên tộc trưởng sáng chói nhất, không yếu hơn chút nào so với Huyền Na thiếu chủ đang như mặt trời ban trưa trong tộc. Long Tượng thở dài. Mục Trần với việc này cười xòa, không cảm thấy tiếc nuối. Nhưng năm này hắn tự dựa vào bản thân đã quen, nên là cũng chẳng mơ ước gì tài nguyên khổng lồ của phù đồ cổ tộc cả. Long Tượng đại ca, mẹ ta giờ thế nào? Dù không có hứng thú với tài nguyên trong tộc, nhưng Mục Trần cực kỳ quan tâm tới mẹ. Trước kia hắn không thể liên lạc với phù đồ cổ tộc, vất vả mới có thuộc hạ của mẹ xuất hiện, tất nhiên phải hỏi rõ. Chủ nhân bị nhốt trong tộc, bất quá ngược lại cũng may, do quá mức thương nhớ phụ tử hai người. Long Tượng khẽ cười chợt ngạo nghễ: "Chủ nhân thực lực sâu không thể lường, dù có là đại trưởng lão cũng không dám quá đáng. Nếu không phải chủ nhân không muốn bọn họ dây dưa đến thiếu chủ, sớm đã tự do." Mục Trần lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Dù là mạnh như phù đồ cổ tộc xưa nay, muốn đối phó với linh trận đại tông sư, giá phải trả cũng làm cho họ cắt da cắt thịt. Bất quá nghĩ tới lý do mẫu thân bị nhốt là vì mình, Mục Trần lại cảm thấy đau lòng và tự trách. Thiếu chủ không nên tự trách, nếu chủ nhân có thể thấy thành tựu hiện giờ của người cũng là rất vui mừng. Dường như biết Mục Trần tự trách, Long Tượng khuyên nhủ. Mục Trần gật đầu, hắn không phải kẻ mềm yếu, có ngồi đây tự trách cũng không có tác dụng. Việc cần thiết bây giờ là mau chóng mạnh mẽ lên. Mạnh tới một ngày, phù đồ của ta cũng không có cách nào dùng hắn uy hiếp mẫu thân hắn. Đám lạc đi thấy hai người chớp mắt xóa bỏ địch ý trở nên hài hòa thì cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Dù thế nào thì trung niên nam tử khó đối phó này cũng là bạn chứ không phải địch. Thiếu chủ, người đoạt đại lục chi tử của Tây Thiên Đại Lục, hiện giờ danh tiếng là dần dần truyền xa, trong phù đồ cổ tộc bắt đầu chú ý tới người. Long Tượng nhìn Mộc Trần nhắc nhở, Mộc Trần cũng không bất ngờ vì hắn biết thế lực của phù đồ cổ tộc mạnh mẽ, sớm muộn cũng tìm ra hắn. Bất quá bây giờ hắn không còn là thiếu niên yếu đuối năm nào. Giờ đây, hồ nhỏ từ từ nghe anh, dù là gặp đại viên mãn địa chi tồn, Trần chính hắn cũng có thể đánh một trận. Hơn nữa dù là phù đồ cổ tộc muốn mạnh mẽ giải quyết, phái thiên chi tồn đối phó hắn cũng có thể gọi cứu viện tới giúp. Vẫn là câu nói đó, hiện giờ hắn có khả năng tự bảo vệ, không cần lo lắng cường giả phù đồ cổ tộc xuất hiện bắt hắn, dùng hắn uy hiếp mẫu thân nữa. Ta sẽ chú ý hơn, Mộc Trần cười với Long Tượng. Tuy hiện giờ hắn không sợ phù đồ cổ tộc nữa, nhưng vẫn cần đề phòng, vì có thể trở thành một trong những cổ tộc thì phù đồ cổ tộc cũng không có đơn giản như vậy. Long Tượng gật đầu, mắt lé lên muốn nói gì cuối cùng vẫn nuốt xuống. Bất quá lúc này chợt có bóng người từ ngoài đại điện quỳ xuống trước Lạc Ly cùng kính. Bệ hạ, lúc trước không biết có ai truyền tin vào hoàng cung. Hai tay người này lâng một quả ngọc phiến. Lạc Ly vùng tay, ngọc phiến rơi vào tay nàng, cảm ứng mặt biến hóa nhìn phía Mộc Trần. Sao vậy? Mộc Trần thấy vậy hỏi. Lạc Ly do dự đem linh lực rót vào ngọc phiến, thấy ngọc phiến bộc phát linh quang. Linh quang biến thành màn sáng là một vị lão bào áo trắng. Lão bào ngồi xếp bằng trên một tòa hắc tháp, mắt nhìn xuyên thấu không gian gằm trên người Mộc Trần, thanh âm nhàn nhạt. Tội tử Mộc Trần, hiện giờ có lẽ người là gặp Long Tượng. Bất quá, dù hắn có bắt được người hay không, lão phu cũng muốn nói cho người biết. Người nếu muốn cứu cô gái này, tới Bích Linh Đảo trên Vạn Đảo Đại Lục, nếu không lão phu giao nàng về cho nội tộc, đến lúc đó hình phạt không có thương hòa tiếc ngọc đầu. Thanh âm hắn vừa dứt, trong màn sáng xuất hiện nhà tù màu đen. Nhà tù một cô gái áo trắng lạnh lùng trong trèo đang ngồi lặng lặng. Linh Khê Tỷ, mắt Mộc Trần thấy cô gái áo trắng, còn người nhất thời co rụt, sát ý nồng nặc bùng trong mắt. Nếu người không muốn thấy nàng Hương Tiêu Ngọc vẫn, lão phu là đợi ngươi ở Bích Linh Đảo. Lão giả lãnh đạm cười một tiếng, tay áo vung, chỉ thấy màn sáng linh lực tiêu tán, và ngọc phiến hóa thành bột. Trong đại điện tràn ngập sự yên tĩnh, chỉ duy có Mộc Trần mặt âm trầm, nghĩ không tới Linh Khê biến mất mấy năm thời gian, sao là bị nhốt trên Bích Linh Đảo. Mộc Trần quay đầu nhìn Long Tượng trầm giọng, Long Tượng đại ca, lời đáp kia là thật. Long Tượng trầm mặc gật đầu, Linh Khê đúng là bị giam trên Bích Linh Đảo. Trước đó, cố sư hoàng kia là dùng nàng uy hiếp ta, bắt ta đem người về Bích Linh Đảo. Vốn ta tính toán sau khi thấy người là âm thầm trở về, tìm cơ hội cứu Linh Khê ra, không ngờ lão già này phái người theo sau ta truyền tin cho ngươi. Xem ra hắn cũng biết, dù ta gặp người cũng không có đem người trở về. Thiếu chủ lão già này tâm địa ác độc, đúng là muốn người tự chui đầu vào lưới. Hắn quản lý Bích Linh Đảo nhiều năm, thủ đoạn vô số, dù đã đại phiền mãn địa chi tồn đi đều là rất khó giải quyết. Huống chi cố sư hoàng này chính là một đại phiền mãn địa chi tồn thực lực mạnh mẽ. Lòng Tượng khuyên nhủ, thực lực Mộc Trần dù không tệ nhưng theo hắn vẫn chưa thể chống một cái vị đại phiền mãn địa chi tồn. Đối với lời khuyên của Long Tượng, Mộc Trần không lý, cười sái. Hắn nhẹ gật đầu, giọng bình thản. Long Tượng đại ca, ta biết lão già này muốn ta tự chui đầu vào lưới, bất quá có một thứ hắn chưa nghĩ đến. Đó chính là lưới của hắn hơi nhỏ một chút. Đến lúc đó lưới sách không phải là mèo ăn thịt chuột mà là chuột cắn chết mèo. Nói tới đây khóe miệng Mộc Trần hơi nhướng, làm Long Tượng cảm thấy một cỗ sát khí lạnh lẽo lồng đậm. Chương 1276, ồn tổn. Lạc Thần Cung, phía sau núi, oành oành. Ở sau núi thanh âm cuồng bạo như sấm gầm không ngừng vang, đoành đoành, tràn ngập bụi mù, trong lúc cả vùng đất đang chấn động, hai đạo thân ảnh như điện xẹt liên tục va chạm. Mỗi lần va chạm đều giống thiên thạch đụng nhau, tạo ra chấn động hủy diệt. Khi bọn hắn giao thủ, cả vùng núi non này sớm bị dư âm phá hư tanh bành. Phành phành, lại lần nữa mạnh mẽ va chạm, hai bóng người bắn ngược ra, bàn chân cắm trên đất, từng mảnh sơn nhằm cứng rắn trong nháy mắt bị hóa thành bột. Hạ, thống khoái, Mộc Trần ổn định thân hình xoa tay, nấm đấm hơi đỏ bừng, mặt tấn giật hiện nụ cười vui sướng. Màn giao thủ cứng rắn vừa rồi thật sảng khoái. Đối diện Mộc Trần bóng người hiện ra là Long Tượng, khác với Mộc Trần mặt hắn trần được vẻ cảm thán cùng kinh ngạc. Ở đây mấy hôm, vì hắn có thực lực bán bộ đại viên mãn trực tiếp trở thành đối thủ tập luyện của Mộc Trần. Mộc Trần bước vào thượng vị địa chi tôn cần một đối thủ xứng tầm, thích ứng với sức mạnh mới tăng vọt. Hiển nhiên Long Tượng là người phù hợp nhất. Với luyện tập này, Long Thượng tất nhiên không chối từ. Hắn cũng muốn thử một chút sức chiến đấu cực hạn của Mục Trần mạnh đến nào. Mà mỗi lần thử nghiệm là dần làm hắn kinh hãi. Lúc đầu cảm giác Mục Trần sử dụng sức mạnh hơi trì trệ, chắc hẳn chưa thích ứng được linh lực cường đại thượng vị địa chi tồn. Lúc đó nếu đơn thuần là cứng rắn giao thủ, bằng sức mạnh thần túy, Long Thượng có thể chiếm ưu thế. Nhưng dần theo thời gian, Mục Trần dần thích ứng với thực lực thượng vị địa chi tồn. Vậy nên sức chiến đấu của hắn bắt đầu tăng vọt đến mức làm người ta kinh ngạc. Ngắn ngủi mấy hôm, Long Thượng nhận ra chỉ bằng lực lượng thuần túy hắn đã không thể chiếm ưu thế trước mặt Mục Trần. Điều này làm hắn kinh hãi cực kỳ. Dù thế nào hắn là bán bộ đại viêm mãn, hơn nữa công pháp tu luyện có thiên về sức mạnh, cho nên xếp trong cường giả đồng cấp hắn tuyệt đối không phải kẻ yếu. Vậy mà trước mắt hắn lại bị một cái thượng vị địa chi tồn Mục Trần ép cho không chút ưu thế. Vậy bảo sao hắn không khiếp sợ chứ? Hơn nữa quan trọng nhất, từ đầu đến cuối Mục Trần không sử dụng thủ đoạn khác. Long Tượng có cảm giác nếu hắn cùng Mục Trần thực sinh từ đâu, một khi Mục Trần bày ra tất cả thủ đoạn, sợ rằng kẻ thất bại là hắn. Thiếu chủ thật là sâu không thể lường, thuộc hạ bái phục. Long Tượng cảm thán, có thể bằng thực lực thượng vị địa chi tồn làm như vậy, dù là hắn cũng cảm thấy tâm phục khẩu phục. Đối với sự thán phục của Long Tượng, Mục Trần chỉ cười một tiếng. Sở dĩ hắn có thể dùng sức mạnh cơ thể giao thủ với Long Tượng không yếu thế, không phải vì thân thể hắn mạnh mẽ, quan trọng trên người mang chân long chân phượng chi linh, một long một phượng cộng hưởng, hiệu quả đạt được không phải đơn giản là một thêm một. Theo suy đoán, hiện giờ không sử dụng linh lực, chỉ bằng sức mạnh thân thể cũng có thể xưng hùng ở tầng thứ thượng vị địa chi tôn, thậm chí là bán bộ đại viêm mãn như Long Tượng cũng có thể giao thủ. Dĩ nhiên muốn đánh bại một cái bán bộ đại viêm mãn như vậy còn chưa có đủ. Đầu suy nghĩ nhưng mà điều này, Mục Trần ngẩng lên nhìn sơn khâu cách đó không xa, thân ảnh xinh đẹp tuyệt sắc hiện ra. Thiếu chủ, thuộc hạ đi trước. Long Tượng thấy Lạc Ly tới cũng cười. Mục Trần gật đầu nói, ba ngày sau chúng ta động thủ tới Bích Linh Đảo. Vâng, Long Tượng cùng kính đáp, sau đó xoay người bước đi. Mục Trần nhìn Long Tượng rời đi, thân hình dao động lập tức xuất hiện trước mặt Lạc Ly. Lạc Ly bây giờ hình như là vừa tham dự hội nghị Lạc Thần tộc, cho nên vẫn một mực mặc một chiếc váy dài màu tím hoa lệ, nhìn đầy tôn quý mà ưu nhã. Nữ tử có chiếc eo mềm mại thon thả, bên dưới đường cong đầy đặn, mê người, dung nhan tình xảo khiến người ta lưu luyến không rời. Làn gió nhẹ thổi qua, mái tóc dài như ngân hà tung bay, nàng hiện giờ khiến người ta cảm nhận vẻ đẹp kinh tâm động phách. Mục Trần nhìn nữ tử trước mặt, mặt hiện nụ cười nhu hòa, thân thể căng thẳng dần thả lỏng xuống. Trước mặt nàng, hắn cảm thấy mọi gánh nặng như biến mất, cảm giác sự bình yên khó có. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm Lạc Ly càng thêm nóng bỏng. Nhận ra ánh mắt nóng bỏng của hắn, mặt tươi cười của Lạc Ly ửng đỏ, chợt giận dỗi lườm hắn một cái. Định nói gì thì Mục Trần tiến một bước, hơi thở nam tử lướt qua trên mặt, làm Lạc Ly theo phản xạ lùi sau một bước. Bất quá thân hình nàng chợt sưng, vì eo nàng có một bàn tay ôm lấy tự núc nào, kéo người nàng nhào vào lòng Mục Trần, cảm nhận hơi ấm trong ngực. Thấy Lạc Ly xưa này vốn điềm tĩnh, giờ mặt đỏ ửng, mặt hiện vẻ thẹn thùng nhẹ nhẹ, thì Mục Trần cũng kìm chế không được tình cảm trong lòng, cúi đầu hôn xuống đôi môi mềm mại đỏ thắm của nàng. Thân thể mềm mại của Lạc Ly chợt cứng ngắc, bất quá rất nhanh trở nên nồng nhiệt. Nàng vòng tay thon dài qua cổ Mục Trần, ánh mắt nìm dìm khép hờ, dáng vẻ mê ly kiều mị dị thường. Trên gò núi, gió nhẹ thổi lất phất, một đôi nam nữ ôm lấy nhau xít sao, giống như giải phóng tình cảm nồng nhiệt chôn chặt bấy lâu. Không biết hai người quấn quýt đã bao lâu, khuôn mặt tươi cười của Lạc Ly đỏ bừng, nàng giống chim nhỏ khép vào lồng ngực Mục Trần, dáng vẻ thẹn thùng kia đầu còn là nữ hoàng của Lạc Thần tộc uy nghiêm nữa. Trong mắt Mục Trần hiện vẻ lửa nóng hừng hực, hơi thở gấp gáp, thân thể nghiêng phía trước để cô gái lên bãi cỏ. Bất quá đúng lúc hắn nhịn không được muốn vượt sao, đôi bàn tay nhỏ nhắn đã che trước ngực, hắn ngẩng đầu thêm một đôi mắt sáng rực kèm vẻ thẹn thùng. Không được, Lạc Ly khẽ cắn môi, bị Lạc Ly ngăn, Mục Trần tỉnh táo, lửa nóng trong mắt biến mất, lúng túng cười hắc hắc. Hắn biết những năm đây đè nén tình cảm quá nhiều, bất chợt cũng khó kiềm chế. Chỗ này là phía sau núi, thỉnh thoảng có đội tuần tra đi qua, nếu họ thấy hắn sàm sỡ lữ hoàng Lạc Thần tộc, sợ rằng bất chấp thực lực mà tiến đến liều mạng với hắn. Lạc Ly thấy Mục Trần dừng tay nhỏ, vừa cản Mục Trần cũng mềm đi, mắt đỏ bừng. Lúc trước Mục Trần bùng nổ tình cảm làm cho nàng hơi sợ, theo phản xạ mới là kháng cự. Thầm nghĩ nếu là chỗ khác chỉ sợ nàng cũng không có dũng khí cản Mục Trần. Nghĩ tới đó mặt nàng vốn là hồng hồng lại thêm đỏ bừng. Mục Trần nhìn khuôn mặt xinh đẹp ướt át thở dài nói, thịt đến miệng rồi còn rơi mất. Lạc Ly nghe hắn ví von như thế không khỏi tức giận, nắm tay nhỏ đánh trên vai Mục Trần, chợt mặt cúi xuống cắn môi đỏ mọng nhỏ nhắn giọng nói bé lí nhí, đợi lúc người đạt đến thiên trí tôn lại cứu được mẫu thân xà tàn là theo ý ngươi. Cuối cùng tất cả thanh ngầm Lạc Ly đều run rõ ràng là cực kỳ thẹn thùng. Mắt Mục Trần trừng lớn, hắn nghĩ không tới Lạc Ly dùng cái miếng mồi thơm này hấp dẫn hắn, vì vậy hắn chính nghĩa nói, ta mà là loại người này ư? Chẳng qua toàn thân hắn là nóng bừng như lửa đốt, làn da hồng hồng rõ ràng là lừa dối. Lạc Ly cực kỳ thông minh, mắt đẹp liếc qua nhìn bộ dáng dối trá của hắn, lúc này miệng khẽ nhếch, lấy tay đẩy hắn ra, sau đó khẽ vén tóc mỉm cười. Vậy thì cứ coi như ta chưa nói gì đi. Ách, Mục Trần giật mình chân miễn cưỡng, nàng là nữ hoàng Lạc thần tộc, nhất ngôn cửu đỉnh, sao có thể dễ đổi. Nói tới đây hắn nặng, thấy cái miệng nhỏ nhắn của Lạc Ly lộ hại ước gào một cái tiếng bổ nhào qua. Người dám đùa bỡn ta? Hì hì, trên bãi cỏ. Đôi nam nữ cười đùa quấn quýt, tiếng cười vang lên lanh lành thật thoải mái. Mấy năm gần đây hai người là đều quá căng thẳng cùng mệt mỏi, thời khắc thế này thật rất hiếm. Chơi đùa một lúc lâu hai người mới dừng lại. Họ ngồi trên sườn núi, nhìn ánh mặt trời hoàng hôn. Người định đi Bích Linh đảo đó sao? Lạc Ly tựa trên đầu vai Mục Trần hỏi. Mục Trần gật đầu một cái, nói Linh Khê tỷ ở đó ta phải cứu nàng. Mặc dù là Bích Linh đảo kia chín phần rồng đầm rồng hang hổ, nhưng mà Mục Trần không thể không đi. Dù sao Linh Khê ban đầu là giúp hắn rất nhiều, giữa hai người cũng có tình nghĩa sâu nặng. Không thông báo cho Mạn Đà La sao? Nếu như Mạn Đà La đại viên mãn địa chí tôn đi theo, vậy chuyến đi này là an toàn rất nhiều. Mục Trần lắc đầu. Mục phủ mới thành lập, dù thống trị Bắc giới vẫn còn rất nhiều ánh mắt của các thế lực hàng đầu trên đại thiên là đại lục soi mói, Mạn Đà La nhất định phải chấn giữ ở lại. Nếu không Bắc giới mới thành lập rất có thể sẽ lại chia rẽ. Lạc Ly khẽ gật đầu yêu kiều nói một tiếng, vậy lần này ta đi cùng người. Mục Trần ngẩn ra kinh ngạc nhìn Lạc Ly, vốn nghĩ Lạc Ly không thể rời Lạc thần tộc, dù sao hiện giờ Lạc thần tộc rất cần nàng. Hai người chưa cách nhiều năm, tất nhiên hắn muốn cùng ở với Lạc Ly. Chẳng qua hắn biết vì tương lai có thể bảo vệ người mình quan tâm thì hiện giờ hắn phải chịu đựng sự cô độc. Lúc này Lạc Ly nói có thể ở cùng hắn đi cùng hắn, rõ ràng là lòng hắn cực kỳ quan trọng. Thấy mắt kinh ngạc của Mục Trần, Lạc Ly khẽ cười. Những chuyện chính của Lạc thần tộc đã xong, có lẽ cũng không có biến cố gì. Hơn nữa, trước kia ta luôn để người một thân một mình, lần này muốn chia sẻ giúp người một chút. Mục Trần nghe vậy lòng cũng cảm động, nhưng hắn là không có lấy lý do nguy hiểm mà từ chối nữa, vì như thế không có tác dụng với cô gái trước mắt. Cho nên hắn là đưa tay ôm vòng eo mảnh khảnh của nàng, tiếng cười phóng khoáng vang vọng bầu trời. Được, vậy thì chúng ta cùng thử xem nơi đầm rồng hang hổ kia liệu có thể cản nổi chúng ta hay không.